tu sai Phật pháp đó, không đúng. Tu đúng theo Phật pháp là người ta xác định cho rõ ràng là cái chỗ mình để làm sao cho mình hết khổ thôi. Bây giờ mình ngồi đây thanh thản mình có khổ đâu, mà có khổ đến thì có pháp đẩy lui chứ, ở đó mà sợ nó sao? Đã Đức Phật đã xác định các pháp đều là vô thường, thọ là vô thường, thân vô thường, tất cả mọi cái vô thường, có gì đâu của mình đâu, không phải pháp nào là của ta, là ta, là bản ngã của ta. Đức Phật nói tất cả các pháp không có gì của mình đó. Thân này cũng không phải, này, tâm này cũng không phải nè. Lao la ngày xưa 10 tuổi nghe Đức Phật nói vậy, ông không thèm ăn nữa. Các con thấy, ông bỏ ông đi về, đi xin với Đức Phật. Mà ông nói thôi Đức Phật đi xin đi, ông về. Giờ cái thân này không phải, cái tâm này không phải, ông đi xin nuôi ai đây? Về mà lo tu đi, bỏ ra cho rồi chứ còn ở đây mà lo đi xin cơm nuôi nó. Nuôi ai đây, có phải của mình đâu mà nuôi. Còn mấy con nói vậy nói chứ mấy con tới bữa ăn thấy cũng phải nuôi nó hả? Chứ mấy con dám bỏ không? Cho nên mấy con còn dở hơn chú La Hầu La quá xa. Người ta có 10 tuổi không? Con Phật gan thiệt chứ. Bởi vì con Phật, mình là có cháu Phật cho nên mình chưa có gan bằng con Phật. Cho nên mấy con cố gắng trước cái cơn đau mấy con, nó không có chết mấy con đâu mà sợ. Nó đau vậy chứ nó không có chết đâu. Nó có cái mức độ đau, cái cường độ đau đến mức độ nó hết thôi. Bắt đầu bây giờ mấy con cứ ngồi trước già đi, cho nó đau đi. Rồi mấy con coi nó đau tới cái chỗ nào đó mấy con thấy tới đó thôi, nó không còn đau thêm nữa đâu. Cái sức đau nó không có cái đau hơn tới mức đó đâu. Rồi từng đó nó lui dần. Nó lui dần cái nó hết. Cho nên người ta tập, người ta ngồi, người ta chịu đau đó. Mà cái người mà chịu đau chứ tận cùng cái sức mà chịu đau của nó thì nó mát lạnh liền. Đức Phật đã dặn mình cái chịu nó rồi mà. Nó là vô thường mà, cái pháp vô thường, nó có gì đâu mà sợ. Thì nó đau mà cái gì mà. Khi mà vượt qua cơn đau thì thấy nó dễ. Mà hồi mà chịu đựng với cơn đau, mà hồi mà chưa vượt qua, trời ơi thấy nó đùm đớm nước mắt, thấy nó ngồi nó rung mình. Sự thật ra mấy con, khi mà chúng ta chưa có biết vượt qua cơn đau thì chúng ta ngồi mà chịu đau là cả một cái vấn đề như trời đất mà sụp đó. Ghê gớm lắm. Nhưng mà khi vượt qua cơn đau ngoài thường đó, như thầy Chân Thành, mà những người mà vượt qua những cơn đau rồi, bây giờ người ta không có sợ. Ta biết cái mày có chút đó thôi, bị hù dạ tao chút thôi chứ mày không làm gì được. Nó hiểu vậy đó. Còn cái bôn trầm thì miên cũng vậy mấy con. Nó hù dạ mình, nó làm cho mình mờ mịt vậy đó. Tao mà tao tác ý hay hoặc tác hành động nào cho mày đừng có lọt vô được nữa thì trong chút lát nó sẽ mất tiêu à. Nó không phải nó dài lâu, nó vô thường, nó không có bền chặt đâu. Cái thứ đồ này nó vô thường lắm. Tham sân si là những pháp vô thường, nó không có bền. Vì vậy mà đã nó vô thường thì nó có gì đâu mà bền chặt đâu, mình sợ nó. Chứ còn nó thường á, chắc chắn là mình đánh không lui nó đâu. Còn này nó vô thường, cho nên mình mạnh mẽ tiến lên thì bắt đầu nó rụt đầu, nó chạy mất. Nó rút quân nó chạy, không có chỗ mà nó thấy mình đâu. Bây giờ túc lốt à. Coi vậy chứ trong người ai cũng có giặc tham sân si trong này hết. Nhưng mà mạnh mẽ chiến đấu này. Đạo Phật dạy cho chúng ta trang bị chúng ta những cái pháp đó để mà chiến đấu với tham sân si chứ không có gì hết mấy con. Cho nên chúng ta mặt trận thấy nó rõ ràng, nó đánh mình không trầm thì miệng. Đây, cái mặt mày ra đây, tao đánh cho mày xem. Đem hết bài bản những cái pháp của Phật dạy ra đánh quét ra. Xua nó ra ngoài đống rác ở kia cho nằm. Không có để nó trong này đâu. Trong này là cái mảnh đất, trong này là mảnh đất thanh bình. Chứ không có được mà ngu si mờ mịt như vậy. Cái mảnh đất ở trong này không có bệnh đau, không có bệnh tật ở trong này. Cho nên cái mảnh đất này là mảnh đất giải thoát. Vì vậy mà nếu mà bệnh đau đến, tao áp dụng tất cả những bài phương pháp cách thức, tao đẩy lui ra hết, không có để cho mày đâu này. Thí dụ như thay vì các con tu một giờ vậy, mà khi bị đau các con tu suốt đêm, cho mày coi mày chết không. Còn này ráng tu, trời ơi đau quá thôi ráng tu cho hết giờ đang đi nằm cho nó đỡ. Thì mấy con là những cái người mà đánh giặc mà thua giặc. Gặp giặc lo rút chạy rồi. Như vậy mà đánh giặc sao cho nổi. Cho nên ở đây tu theo thầy thì gan dạ, một là chết, hai là sống. Ngồi dựng trứng lên gặp, mà nếu mà bệnh đau là tính tiêu hết. Còn các con nhớ là gặp mà hôn trầm thì miên là tác ý truyền lệnh liền liền, hành động này tới hành động kia truyền lệnh lớn liền liền. Cho nên khi mà cái thất ở bên mà nghe người ta truyền lệnh lớn, à ông này buồn ngủ dữ rồi đây. Thì biết liền à, hỏi đi. Như vậy là biết rõ ràng cái người này bị hôn trầm thiên nhiên đánh người ta. Còn người ta im lìm này kia mà ở trong thất mà mấy con mà thấy nó buồn ngủ, mấy con lén, mấy con ngủ là mấy con hèn hạ, nhút nhát, cái thằng thua trận. Mình thua mình mới ngủ. Mỗi lần mà ngủ rồi thức dậy nghe nó nhục nhã, nó xấu hổ, nhìn lại ăn ngủ phi đời, phạm giới, không xứng đáng là đệ tử của Phật. đệ tử của Phật nói ăn ngủ không phi thời. Thế mà bây giờ ăn ngủ phi thời kiểu này đây à, mày vậy hả, mày xứng đáng là đệ tử Phật không? Tao mai mốt tao chặt cái đầu mày chứ tao để đó. Mình gan dạ, mình hăm he cái tâm của mình, nó là cái sự phải huấn luyện nó. Có lúc mình hăm he dữ tợn đập mày chết, mày mà còn cái thật này nữa là chết với tao à, thì nó sợ lắm, nó biết. Và đồng thời có pháp để áp dụng vào làm cho nó sợ thiệt, chứ không mình đâu phải mình nói suông với nó đâu. Nó thấy mình nói suông vài ba lần nó biết mày hăm dọa chơi chứ còn không làm thiệt. Nhưng mà mình làm thiệt, khi mà nó đụng tới mình rồi, ví dụ đau hay gì, tới giờ 10 giờ mình đi làm cái gì, tao cho sáng đêm, chừng nào mày hết đau tao mới tha thứ mày, chứ còn mày còn đau là tao tới sáng đêm đó. Nó ớn sao nó, thầy nói bệnh nó không dám tới. Nó hờ hờ cái bắt đầu hăm cái nó đi mất. Các con thấy đi thầy, bây giờ thầy hăm cái nó đi rồi. Chứ cái cơ thể của con người là cái cơ thể vô thường gì, thầy cũng như mấy con chứ bộ, thầy cũng bằng xương bằng thịt thì nó cũng bệnh đau chứ đâu phải là cũng bệnh đau. Nhưng mà nó sợ thầy, còn mấy con nó đâu có sợ, có phải không? Thầy la tiếng nói đi, chỗ này không phải chỗ mày. Thì bắt đầu ông ôm cái vali ông xách ông đi ríu ríu ra. Thì nó đi ríu ríu ra thì mình nghe nó hết đau, có phải không? Còn mấy con la nó không đi là nó không sợ mấy con, nó không ngán mấy con chút nào. Còn thầy nếu mà thầy la nó không đi thì thầy ôm pháp vô là chết nó luôn đó. Nó sợ bị nó biết cái ông này mà nếu mình không đi là ông ôm pháp là chết mình luôn, dẹp mình luôn. Cho nên mấy con tập luyện đó là mấy con đã huấn luyện ở trên cái pháp để cho nó thuần thục nhu nhuyễn để mà áp dụng đánh. Toàn bộ mấy con đều được huấn luyện ở trong quân trường để trở thành những nhiều chiến sĩ hết á. Trên cái mặt trận sinh tử mà mấy con đâu có thường đâu. Người ta giải phóng đất nước là cái mặt trận thường đó, chứ còn cái đất nước mà từ lâu tới giờ mấy con bị giặc sinh tử nó làm chủ mấy con hết á. Nó muốn mấy con bệnh là mấy con bệnh, mà nó muốn mấy con chết là mấy con chết, mấy không cãi được nó đâu. Nhưng bây giờ mấy con là đòi cái quyền làm chủ này lại, tức là con muốn chết là chết, muốn sống là sống, muốn bệnh là bệnh, không bệnh là không bệnh, không có dám cãi. Như vậy mấy con thấy cái đất nước của mấy con mới là độc lập chứ. Còn giờ đất nước con bị trị, bị người ta cai trị. Thật sự mà thầy nói mấy con cứ suy ngẫm thôi. Cái nước của mấy con, tức là cái thân và cái tâm của mấy con nè, bị người ta trị hết rồi. Mà mấy con không có cái quyền gì mấy con đòi á. Nó sai sao làm vậy, nó sai nữa. Nó sai ăn là chạy ăn, sai uống chạy uống, chạy ngủ là chạy ngủ. Trời đất ơi, nó bảo sao cũng nghe hết nè. Như vậy mấy con có cái nước mà mấy con làm nô lệ nó như vậy thì mấy con thấy nhục không? Bị giặt sai mà không biết. Tưởng nó ngon lành lắm sao? Cái đó là cái khổ của mấy con chứ sung sướng gì lắm sao? Cho nên khi mà thầy tu rồi, thầy làm chủ, đất nước hòa bình của thầy rồi. Còn mấy con, đất nước của mấy con đang bị nô lệ, đang bị cai trị. Có phải không? Thầy nói mấy con cứ suy ngẫm có đúng không? Cho nên vì vậy hôm nay thầy dạy, cũng như bây giờ thầy đã, đất nước thầy nó thanh bình rồi. Mấy con mới qua, mấy con cái nước của thầy thanh bình, mấy con học thầy. Thầy dạy cái thức mấy con để về, mấy con đòi lại cái quyền độc lập của mấy con lại. Có phải không? Bác Hồ đi qua Liên Xô học để làm gì mấy con? Học cái thức để về đánh đuổi giặc chứ gì. Nếu mà không có bác Hồ mà đi học cái kiểu đó về đất nước này còn bị trị. Phải không? Có hiểu không? Bây giờ mấy con đến đây để học cái cách thức để chiến đấu với giặc sinh tử gì. Thầy dạy mấy con về mấy con không chịu, mấy con cứ đầu hàng giặc thì cai trị mấy con hoài chứ sao. Các con hiểu chưa? Thầy dạy rõ ràng mà, bài pháp nào đàng hoàng nó có cách thức để đánh nó mà. Mà mấy con sợ chết, mấy con không dám đánh thì nó sai mấy con chứ sao. Mấy con là người đầu hàng giặc, không biết giải phóng đất nước của mình, để luôn luôn bị trị, bị cai trị. Dở quá. Chỉ có Việt Nam ngon lành thôi. Phải không? Thầy là Việt Nam không? Được, mấy con là các nước nhược tiểu ở đâu chứ không phải là Việt Nam đâu. Còn thương nó cho nó ngã gần gần. Nó là là ngủ một xíu là mình thích ăn. À, nó dụ mấy con mà, nó cai trị mấy dụ mà. À, nhà nước bảo hộ mà, bảo hộ mấy con bình an này kia, cơm ăn áo mặc đầy đủ mà. Ờ, nó sai, nó bóc lột mấy con tận xương trắng, ngon như đừng nói. Nếu mà không có Bác Hồ dạch ra, chắc người ta không căm thù, người ta không đứng dậy để đứng dạch ra. Phải không? Bây giờ thầy mới dạy cho mấy con thấy, giặc sinh tử là giặc căm thù nhất đó mấy con. Đối với cái bản thân của mấy con là nó sai sao mấy con làm theo á. Bây giờ này không phải giờ ăn, tao nhất định không ăn đó, tao chống lại mày đó. Thì tới giờ tao ăn là tao ăn. Mày đòi muốn ngon tao ăn dở cũng được, tao không cần đâu. Thì giặc nó sẽ thua. Bây giờ mày có đem đi giờ cái gì sung sướng cho dân tao cũng không thèm đâu. Nó ăn cơm muối nó vẫn đấu tranh với mày. Con phải không? Chứ bây giờ nó đem gạo, đem đồ ăn ngon, đem thịt cá này kia, nó dụ dân mình. Ba cái thằng dân này nó ngu, nó cứ tập trung, nó ưa ba cái này thì chết cha luôn. Thì bây giờ mấy con bị nó dụ khỉ, cứ lo ăn lo uống không cái điều đó, nó mấy con bị giặc dụ. Giặc tham sân si nó dụ mấy con. Cho nên con muốn xin hỏi thầy việc ạ. Cái này mà con quán không nổi mà con cũng không biết là sao. Mà bây giờ thì chỉ có là hỏi thầy thì để mà thầy giảng cho chúng con mới biết được. Hôm con khai trương khai về cái buổi họ bắt con trai của thầy Pháp Ngộ và cũng như các đạo hữu, thì có một con chim nó bay về mà nó cứ hót léo đo từ ngày chưa đến bây giờ thì không khi nào thấy, nhưng hôm nay nó về là nó bay hết đầu đầu lên hết đầu người này rồi vai người khác, là nó hót, nó làm rầm lên trong cái buổi thọ bát đó, và trong cái khi đang còn để mà khai đàn thì bây giờ mà con quán không nổi, con không hiểu đó được, thì con muốn thầy từ bi dạy đó cho con biết. Cái đó là một cái loài chim đó, nó có một cái nhân duyên, một cái nhân quả của đời trước, nó có cái duyên với trong cái đạo tràng đó. Trong khi cái đạo tràng đó đi về với chánh pháp, nó giao cảm được, nó cảm qua cái tưởng, nó con chim nó cũng có cái tưởng, bởi vì thân nó cũng tứ đại cũng như mình, cũng ngũ uẩn như mình, cho nên cái tưởng nó giao cảm được với những cái tưởng của những người khác. Hôm nay được cái chánh pháp cho nên nó mừng vui, nó hót, nó bay từ người này đến người kia trong cái đạo tràng đó. Đó là cái giao cảm của loài chim, mà con chim đó nó có cái duyên, cái tưởng của nó giao cảm được. Còn những con chim khác tại sao nó không bay vô? Tại vì cái tưởng nó không có giao cảm được, nó không có mừng. Còn chim này nó mừng, nó nói hôm nay được chánh pháp rồi, là tại vì đời trước nó cũng là một vị tu hành quyết tâm tu giải thoát, mà cái sự tu tập của nó có cái duyên gieo với chánh pháp, nó có thọ bát quan trai chứ không phải không đâu. Cho nên hôm nay nó thành cái loài chim, nhưng mà nó giao cảm được, cái tưởng nó giao cảm được trong cái số người đều thọ bát quan trai, đều là có nhân duyên với nó. Trước kia nó là ông thầy dạy mấy con thọ bát quan trai với gì, hôm nay được cái đám đệ tử mình thọ bát quan trai mà mình làm con chim nên bây giờ mình mừng thôi, chứ mình không có cách nào khác hết. Con hiểu điều đó không? Cho nên vì vậy mà nó bay từ cái này chỗ người này đến chỗ khác trong cái đạo tràng, nó bay vòng vòng là nó có chứng tỏ là nó có cái duyên, cái nhân quả rồi, chứ không phải khi không mà nó nhào vô đó đâu, không có đâu. Nó thấy chim mà nó thấy người ta, nó quá sợ, nó sợ người ta bắt chở đó, nó dám bay vòng vòng nữa. Con hiểu không? Cho nên cái hiện tượng đó là cái hiện tượng của tất cả mọi cái duyên về nhân quả của cái Phật pháp. Còn như vậy mà Đức Phật dạy chúng ta thọ bát quan trai để gì? Chúng ta không mất duyên chánh pháp. Mà hiện tượng đó chứng tỏ là cái loài chim đó đã gieo duyên chứ thọ bát quan trai. Cho nên hôm nay nó thấy được, nó giao cảm được, nó mừng. Nó mừng như là nó bắt được chánh pháp không? Mặc dù là nó không, bây giờ nó không làm sao nó tu được, nhưng mà cái duyên đó nó không mất đâu, nó sẽ khi mà nó bỏ xác con chim, nó sẽ trở thành người, nó sẽ có thọ bát quan trai tiếp tục. Không ạ. Nó cho nên mấy con yên tâm. Đó, nó hót liếu lo là nó mừng đó mấy con. Không khi nào cái miệng nó ngớt thầy ơi. Coi như là chúng con cứ nghỉ mà các Phật tử hỏi thì những cái này thì có lẽ cái nhân duyên nào đó rồi, coi như họ đến hôm nay với mình thôi chứ còn chỉ có nói sơ qua đấy chứ còn chính mấy con á, cái đôi mắt mà mấy con vượt qua cái lớp nghiệp mấy con không thấy. Nhưng mà cái người mà người ta có tâm minh á, cái thiên nhãn minh, người ta nhìn suốt qua tất cả các lớp nghiệp thì người ta thấy con chim này là một cái vị gì, một hòa thượng hay một thượng tọa hay một cái vị gì, người ta thấy biết ha. Nhưng mà người ta không có nói đó, nhưng mà người ta nói về nhân quả thôi. Con hiểu không? Đầu lên để tay lên đầu. Đó thì mấy con thấy nó là cái nhân quả nó cụ thể, nó rõ ràng. Đừng nghĩ rằng cái loài kiến, loài những cái vật xung quanh mình là không phải có nhân quả. Mấy con ở chỗ đó là mấy con có duyên với chúng đó. Cho nên mấy con thấy mình tu tập là mình truyền ra một cái từ trường thiện, mà chúng nhờ cái đó mà mau quá kiếp để trở thành con người, để tiếp tục trên con đường tu. Mấy con ở đâu mà thầy dạy mấy con đều là mấy con sống thiện, chiến đấu với ác pháp hết, dẹp hết ác pháp để đem lại sự bình an cho mình. Mà bây giờ mấy con ở đây mấy con lại dậm đạp làm cho kiến chết nè, đập mũi cho chết nè, thì mấy con có thấy xứng đáng không? Không xứng đáng. Mấy con phải tải ra cái từ trường thiện chứ, để bảo vệ những cái loài vật. Cho nên hồi nãy thầy nói vui chứ thật sự ra đó là đúng sự thật. Mình cứ bố thí đi chết làm sao mà chết. Và đồng thời thầy nói tất cả những cái bệnh, dù là bệnh di trùng đi nữa, chúng ta vẫn có cái phương pháp đẩy lui ra được hết. Đâu có phải mà không có pháp này đẩy lui, nó đem lại sự bình an cho cơ thể chúng ta. Phật pháp nó rất hay, nó di diệu lắm mấy con. Nhưng mà tại vì mình tu chưa tới nơi, và mình từ lâu tới giờ Phật pháp nó bị dìm xuống, nó làm mất đi cái chánh pháp, nó mất đi cái đạo đức của đạo Phật. Cho nên do đó chúng ta không có biết đường. Không có biết đường. Vì cái người tu chưa chứng á, thì người ta không có biết, người ta cứ nghĩ hiểu như vậy, người ta nói ra rồi người ta viết thành sách. Cho nên thầy xác định trong cái tập 4 thầy xác định từ xưa đến giờ Đức Phật tịch rồi thì không có một người nào tu chứng. Tại sao thầy dám xác định như vậy? Ai người nào mà có đọc được tập 4 mới thấy chỗ thầy xác định. Tại sao kinh sách của Phật là cái chương trình giáo dục như vậy mà kết tập như thế này là có chứng không? Cái tập su bồ như vậy á, thầy xác định rất rõ mà chứng đâu có ai mà soạn thảo kinh sách như vậy. Soạn thảo kinh sách của Phật là phải soạn thảo cái chương trình của nó, phải đúng cái chương trình giáo dục, và mỗi lớp của nó thì nó phải có cái giáo trình học tập từng lớp của nó chứ sao mà kinh sách gì mà bài nào thầy không biết, đọc vô bằng kinh sách của Phật thầy không biết cái bài nào tu trước bài nào tu sau, lộn xộn thằng ngầu hết. Vậy thì các tổ là người đã chứng đạo mà viết kinh sách vậy đó, có phải chứng không? Bây giờ thầy không chứng thì thầy cứ bài kinh nào của nói Phật viết vậy thầy cứ viết, thầy ghi vô vậy cả đống thôi chứ thầy viết sao hơn. Còn cái người chứng đâu có phải, đây là cái chân lý mà các con nghe bốn cái chân lý của đạo Phật mà đạo đế là một cái chân lý của người ta rồi, cái chân lý chứ đâu phải pháp nhí nhảm, đâu phải pháp nhảm, phải không? Các con thấy cái pháp nhảm là người ta nói bây giờ niệm Phật để cầu giảng sanh là pháp nhảm, người ta dạy mình ngồi thiền để mà kiến tánh thành Phật là pháp nhảm. Còn này là chân lý, là cái sự thật, cái pháp thật chứ không phải là không. Cho nên nó là cái chương trình giáo dục là làm sao mà không thật. Nếu không thật, cái chương trình giáo dục mà không thật thì làm sao đào tạo những cái ông bác sĩ này, đào tạo luật sư, đào tạo những người mà có những cái tay nghề chuyên môn được. Con có hiểu không? Đó là cái sự thật mà. Cho nên cái chương trình của đạo Phật đưa ra 8 lớp chứ đâu có ông Phật cũng nói là bây giờ cái pháp nó vậy như các cái tôn giáo khác đưa ra cái pháp đó chứ đâu phải đưa ra cái chương trình như vậy. Còn ông Phật đưa ra cái chương trình rõ ràng 8 lớp học, 3 cách người ta giới định tuệ. Như vậy là như thật rồi còn cái gì nữa. Mà tại sao mấy ông kết tập kinh sách mà mấy ông kết tập cái kiểu này? Mấy ông có biết không? Rõ ràng là mấy ông này chưa biết đó là cái chương trình giáo dục nữa. Đọc bát chánh đạo chưa biết đó là chương trình giáo dục. Như vậy là mấy ông tu chứng không? Chưa chứng mới đâu có biết. Cho nên thậm chí như ngồi thiền bây giờ cũng chưa biết như thế nào mà ngồi thiền nhập định nữa. Nếu mà không có tứ thần túc làm sao mà nhập định? Mấy ông dục không vậy, mấy ông vô ngồi thiền à? Rồi mấy ông nghĩ hết vọng tưởng là nhập định à? Điên của mấy ông mới chớ định. Người ta phải có tứ thần túc. Vậy thì cái định như ý túc của Phật để làm gì đây? Định như ý túc tức là tôi bây giờ tôi phải tâm tôi như thế nào nó mới có thực hiện được cái lực này, và cái lực này tôi mới đi vào cái lớp định mà. Đâu Đức Phật đâu có dạy mình chánh định trước đâu, mà tới chánh định là lớp thứ 8 của đạo Phật. Các con hiểu điều đó đâu, cái chương trình của người ta, giáo dục của người ta đâu đầy đủ mà. Từ chánh kiến cho đến chánh niệm á thì nó 7 lớp. Các con thấy chưa? Mà chánh định nó có 1 lớp. Như vậy rõ ràng chúng ta phải học 7 lớp này xong rồi chúng ta mới vào lớp chánh định, mà 7 lớp này xong thì phải có tứ thần túc chứ. Các con hiểu chỗ đó. Cho nên cái chương trình của người ta đàng hoàng mà mấy ông kết tập kinh sách bây giờ tôi không biết làm sao tu nè. Các con hiểu chứ? Bây giờ như vậy là rõ ràng bây giờ từ khi mà Đức Phật tịch rồi, bây giờ thầy là người đầu tiên mà viết ra những cái điều này. Thì như vậy mấy người ai tướng nè, mấy người nói đi. Rồi thầy nhặt ra cái đạo đức của đạo Phật, cái chân lý của đạo Phật là nhằm phục vụ cho con người, vì con người có 4 sự đau khổ: sanh già bệnh chết. Mục đích của đạo Phật ra đời là nhiếp cho con người chứ đâu phải là rèn luyện cho con người đi về cái cõi nào, tập luyện đi về cõi trời của Phật nào đâu. Đâu có mục đích đó đâu. Phật đâu có chuyện đó như vậy. Đâu phải dạy mấy ông để kiến tánh thành Phật để mà ông ngồi đó người ta thắp hương cho mấy ông. Ở đây dạy cho mấy người có cuộc sống, biết thương nhau, biết xả tâm, biết không làm khổ mình, khổ người. Cái mục đích của đạo Phật đó là quét tham sân si nó mới hết chứ. Ông thấy con thấy cụ thể rõ ràng, đem lại cái hạnh phúc cho loài người. Mục đích của đạo Phật là như vậy, nó rộng lớn vô cùng. Bây giờ mình gán ép đạo Phật con chút xíu vậy thôi. Bây giờ cầu cúng niệm rồi ngồi đó ngồi thiền, kiểu ngồi thiền điên của mấy người đó, muôn đời mấy người làm chủ được sao? Nó có làm chủ được nó. Cho nên thầy xác định ra trong tập 4 là cuối cùng mấy con mà đọc cái tập 4 rồi mấy con thấy cái giá trị của nó rất rõ ràng. Nó hoàn toàn nó cụ thể lắm. Bạch thầy, khi mà kết tập lần đầu tiên có ngài ca nhất trụ trì thì vẫn đúng với bạch thầy. Đúng, nhưng mà người ta chỉ kết tập bằng miệng chứ chưa bằng sách. Đáng tiếc là khi mà ông Ca Diếp ông kết tập mà chỉ đọc lại cho mọi người nghe thôi, để mà người ta nhớ thôi, cũng như là mình truyền thuyết vậy thôi. Cho nên nó không thành sách, thành ra nó có thành cái chương trình. Bởi vì lúc bây giờ các bậc A-la-hán người ta biết cái chương trình đó họ phải học bài nào trước, chứ bây giờ người ta đọc để cho nhớ nhau thôi. Người ta không thành lập cái chương trình giáo dục không? Nhưng mà người ta biết cái chương trình giáo dục đó rõ ràng. Nhưng mà đến sau này không có, sau ông Ca Diếp, ông A Nan tịch rồi thì không còn nữa. Cho nên bây giờ xuống nhau kết tập, cái tập tiểu nào kết tập, tới chừng mà cái Du A Dục mới viết thành sách, mới khắc ở trên bia đá, phải không? Các bạn nhớ không? Bây giờ mới có chữ rồi đó. Thì lúc bây giờ chữ rồi mấy ông mặc tình, mấy ông muốn kết tập tiểu nào mấy ông kết tập, thì do như vậy từ Du A Dục, từ tổ Ca Diếp, từ cái tổ Ca Diếp A Nan tịch rồi thì hoàn toàn là không có người chứng quả A La Hán nữa, cho nên cái chương trình giáo dục này bị mất. Không phải không? Cho đến khi Vua A Dục kết tập lần thứ tư này, Vua A Dục kết tập thì hoàn toàn mấy con thấy kết tập bằng cái số bộ rồi, chứng tỏ là các vị hòa thượng lúc bây giờ không có người tu chứng. Và trên hành tinh này từ cái ngày mà Vua A Dục kết tập tới bây giờ chưa có chứng minh có người nào chứng quả A La Hán, cho nên không thấy cái đường này, không viết sách được, không có viết, không có ghi ra được một cái bài kinh nào mà cho đúng đắn như thế này hết, không lật, không lột trần được cái con đường tu tập nữa. Thì do đó từ cái từ điểm đó, thì khi mà Vua A Dục thì cách Đức Phật 400-500 năm khi Đức Phật tịch, thì như vậy là từ đó cho đến bây giờ hơn 2000 năm chưa có người tu chứng. Nghĩa là nói ông A Nan là sống 120 tuổi, mà khi ông A Nan là người cuối cùng của đệ tử của Phật chết á, ông A Nan chết rồi thì không còn ai nữa đâu. Bạch thầy, cái thời Vua A Dục là cái thời mà được truyền đạo Phật đi khắp nước mạnh nhất đó bạch thầy. Mạnh nhất. Nhưng mà lại những vị đó lại không có chứng. Lại là không có chứng. Dạ. Cho nên mới là tai hại rất lớn. Dạ. Là chỉ pháp học rất là mở mang và các trường học rất là lớn. Đó. Và truyền đi Ấn Độ, Sri Lanka, qua Thái Lan, Miến Điện. Đúng đó, Phật nói đúng. Nhưng mà điều kiện là không tu chứng rồi. Dạ. Bây giờ nói về ngôn ngữ không, cho nên kinh sách nó xô bồ. À, bây giờ những cái bài kinh nào đó, dài, cái những bài kinh mà dài nhiều trang á, thì gồm lại gọi là trung trường bộ. Còn cái bài kinh nào mà vừa ngắn ngắn thì dồn vào gọi là trung bộ, có phải không? Còn những cái tăng chi hay tương ưng á, thì dồn lại những cái bài kinh ngắn, dồn lại nó thành ra cái tăng chi, rồi còn thừa lại thì gom qua tiểu bộ. Bạch thầy, con đọc trong cái quyển chân lý của ngài tổ sư Minh Quang mà con bị vắng bóng đó, thì đó có phải là pháp môn tu nguyên thủy không? Không phải. Tổ sư Minh Đăng Quang là ảnh hưởng của Đại Thừa. Bởi vì ngài giữ được cái hạnh, cái giới hạnh thôi, nhưng mà cái tinh thần và tư tưởng của ngài đều là nằm ở trong cái Đại Thừa hết, cho nên sai mất rồi. Cho nên ngài khi mà chứng ngộ, ngài nhìn thấy sao mai mọc, ngài chợt ngộ, tức là bạn thấy tánh như vậy. Nhưng mà đó là ảnh hưởng của Đại Thừa của Thiền Tông rồi, sai là không đúng. Đó là cái sai. Cho nên vì vậy mà không có đủ cái sức lực tam minh, không có đủ viết cái bộ chân lý của tổ, nói lòng vòng ở trên cái thế giới siêu, cái thế giới quan mà không xác định rồi. Thế giới quan của đạo Phật không có gì khác hơn là 12 nhân duyên, để nói là cái sự kết hợp của 12 duyên này nó thành cái thế giới quan, là cái thế giới đau khổ của con người, để bẻ gãi cái thế giới này ra cái thế giới, chứ không nói cái minh mông trên trời đất đâu. Có nói cả cái vũ trụ này, Đức Phật không bao giờ nói cái chuyện phi thời đó, nói cái chuyện mà con người chúng ta với cái ý thức này không hiểu thì không bao giờ nói, không có luận cái vũ trụ như vậy, mà luận ngay 12 duyên này, nó cái nhân sinh quan nó gặp cái vũ trụ quan bên ngoài, nó tiếp xúc cái chỗ mà mắt tai mũi miệng thân ý tiếp xúc với 6 trần 6 căn đó, nó mở bài ra cái vũ trụ đau khổ, cái vũ trụ ngay cái con người chúng ta, chứ không có vũ trụ bên ngoài. Đức Phật nói vũ trụ bên ngoài, trong khi chúng ta có tam minh chưa mà chúng ta nói chuyện đó mấy người hiểu. Làm sao mấy người hiểu? Ai mà nói cái chuyện mơ hồ đó? Đức Phật không bao giờ nói cái chuyện mơ hồ đó. Nói cái gì là người đó phải hiểu cho rõ, chân thật mới nói. Còn nói mà không, cái người đó dùng ý thức mà không hiểu, Đức Phật không nói. Cái đó để mấy người tu rồi thì chừng đó mấy người sẽ biết. Còn bây giờ tôi nói cái này như tôi nói láo mấy người đó. Mấy người làm sao hiểu đâu mà không phải tôi nói láo. Đó là mục đích của đạo Phật là như vậy. Cho nên chân lý của đạo Phật đưa ra, khổ tập diệt đạo là chân lý, ai cũng hiểu hết chứ không phải nói đưa ra mơ hồ được, mới gọi là chân lý chứ. Cho nên đạo Phật rất thật mấy con, rất thật. Và đồng thời thầy xác định rất đúng đắn, dựa vào kinh sách Hằng Hoài và những cái tài liệu ở trên thế gian này mà nói về Phật giáo đều là không đúng, toàn bộ là tưởng hết. Và kinh sách của Phật, Đức Phật đã nói những cái nào đúng, cái nào sai, Đức Phật đã dạch ra cho chúng ta biết hết từ trong những cái bài kinh nguyên thủy đó. Đức Phật đã biết sau này nó cũng đi nhẩm trên cái lối mòn của kinh Vậy Đà chứ không sai. Cho nên Đức Phật bắt sạch ma cái kinh Vậy Đà xuống hết. Đại Thừa toàn bộ nằm ở trong kinh Vậy Đà chứ không có gì khác đâu. Đó, cho nên vì vậy mà hôm nay thì mấy con có cái duyên mà sống đồng thời trong một lúc mà thầy đã thực hiện được cái sự làm chủ bốn sự đau khổ này, là mấy con có cái duyên. Cỡ như mà thầy ra trước chừng 100 năm thì mấy con không duyên gặp thầy, mà thầy ra sau 100 năm thì mấy con cũng chết mất rồi cũng không gặp thầy. Mà bây giờ đồng thời mấy con gặp thầy là có phước, mà mấy con không chịu mà dẹp cho hết ba cái tham sân si này thì mấy con quá dở. Cũng như trong cái thời Đức Phật, đồng thời mà gặp trong cái thời Đức Phật tu như vậy, biết bao nhiêu người gặp, mà bao nhiêu người tu chứng mấy con biết không? Họ còn mê tín dữ lắm, họ còn chống lại Phật đủ thứ, họ còn lăn đá cho Phật chết nữa, họ còn khai quang cho Phật thế này thế kia nữa. Ông con đọc lại những kinh sách ở Nguyên Thủy của các con đấy, hằng lúc nào nó cũng luôn luôn nó muốn giết Phật, chứ đâu phải chữ mắng Phật tan nát hết, đủ cách đủ loại. Thế mà Đức Phật âm thầm, mai là Đức Phật là một nhà vua đó, con cũng nhà vua chứ, mà thường dân là nó dập chết hết đó. Bà La Môn đâu phải dễ, nhờ Đức Phật là con nhà vua nó mới nể ông vua ấy ở nước đó. Nếu mà động ông này nó kéo quân qua nó đánh mình chết đó, có phải không? Nếu mà Đức Phật không phải là vua, nhà vua là chết như thầy đó, coi nó dập tan nát hết chứ được. Xướng độ dữ lắm chứ không thiền đâu. Khi nào mà có đi qua bên thăm nước nó ghê gớm, phong kiến là mình ghê gớm. Bây giờ dơ bẩn, một đất nước dơ bẩn là mình dơ. Nó con thấy đất nước có một dĩ nhân, anh năm dĩ nhân, đạo đức của đạo Phật rất là dài rõ ràng, về vệ sinh dạy rất kỹ, đạo đức vệ sinh mấy con, Đức Phật dạy rất kỹ, mà dân chúng Ấn Độ không có phước, cho nên từ đó những cái giáo lý nó đi xa qua nước khác. Để đến bây giờ mà thầy làm sống lại, mà thầy biến cái văn hóa của đạo Phật trở thành văn hóa của dân tộc Việt Nam, thì nó văn hóa truyền thống, mấy con thấy thầy lấy cái tên giờ nó phù hợp, nó làm sáng tỏ cái đạo đức của dân tộc của chúng ta, mà lấy từ cái văn hóa của Ấn Độ mà truyền ra. Ấn Độ có củ quý mà cũng biết xài, xài ba cái mê tín ở bên đó, lấy kim lấy xiên gì xỏ miệng xỏ mồm làm cho người ta ghê, đang lừa đảo người ta chứ làm cái gì có lợi ích gì, mà trong khi cái đạo đức của đạo Phật dài tại nước đó mà không biết sử dụng. Bây giờ chỉ lấy những cái di tích của Phật để kiếm tiền ăn chứ làm cái gì, cái nước ngu si, có phải không? Mua lợi thôi chứ có lợi ích gì cho dân chúng đâu. Cho nên cái dân chúng đó bây giờ đang đói khổ là phải, họ không biết thầy, sử dụng. Cái tập sách Đường Về Thuyết Phật của thầy ra đời được nhà nước cho phép là Văn Hóa Phật Giáo, thì nó nằm khuôn khổ của Phật giáo thôi. Phật giáo. Bây giờ những tập sách sau của thầy nó văn hóa truyền thống của dân tộc nữa, nó thuộc là của dân tộc Việt Nam, dân tộc. Còn là thuộc Phật giáo nữa. Hết. Mà dân tộc qua nước nào thì dân tộc nước đó. Vậy đó, à, nó qua nước nào thì nó trở thành văn hóa của dân tộc. À, nó thành là văn hóa truyền thống của truyền thống cả các nước trên thế giới này. Bởi vì thầy để cái tên văn hóa truyền thống đó. Dạ. À, do đó bây giờ đó, cái tập 4 này nè, thầy đang chỉnh lại hoàn tất là không còn sai sót văn phạm hoặc là chính tả. Hôm nay thầy làm hoàn tất xong rồi. Bởi vì trong khi đó thầy chỉ in ra để mà nó để xem lại thôi. Sau khi xem rồi nó hoàn toàn, thầy chỉnh hoàn toàn rồi, cái tập 4 này thì đưa vô thành phố Hồ Chí Minh, thầy xin phép luôn 4 tập những lời Phật dạy. Thì khi mà 4 tập này nó được in phép rồi, nó có giấy phép rồi, phổ biến rộng ra thì không có công an nhà nước nào mà dám dập mình hết. Chớ mà sách nó chưa xin phép mình đưa ra bao đại thừa, nó bỏ tiền ra là nó dập mình tan nát hết đó, không phải dễ đâu. Tiền với là dùng quyền lực. Quyền lực. Còn có giấy phép rồi, nó bao giờ có giấy phép rồi, công an tới ho tay rút tay lại liền, không dám đâu. Bạch thầy, cấm hạ thánh hạnh cấp 1 với thánh hạnh cấp 2 có được giấy phép chưa bạch thầy? Cũng đem xin phép rồi con. Cũng đem xin phép ở nhà xuất bản. Bây giờ nhà xuất bản không vừa rồi thì có gọi thanh quan cho biết đó. Thì nói trưởng lão ở dưới, mấy người đó ở dưới cái nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh mới gọi về báo cho thầy, nói trưởng lão chờ khi mà bây giờ thì cái giấy phép mà cho phép là nhà xuất bản cho phép, nhà nước, bộ giáo dục cho, bộ thông tin văn hóa cho nhà xuất bản có quyền đó, nhưng mà có cái quyền như thế nào thì cái chương trình đó sẽ đưa đến cho nhà xuất bản để nắm vững cái chương trình đó. Cho nên vì vậy mà ở dưới nói đợi khi mà quyền nắm ở trong tay của họ xong rồi, chứ không phải là thông qua bộ, không phải là thông qua bộ thông tin nữa. Thì lúc bây giờ họ nắm nó trong tay họ rồi, thì cái bộ sách này họ sẽ nói với thầy là chờ đợi, họ sẽ hoàn toàn họ sẽ làm đó. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ có giấy phép. Thì cái bộ mà sách mà những lời Phật dạy, bây giờ thầy tiếp tục thầy làm xong cái cuốn 4 để mà thầy gửi luôn, là khi mà người ta cho phép là cho phép luôn. Mà khi mà cho phép cái tập đó rồi thì thầy có gửi văn hóa truyền thống 2 tập rồi đó, thì coi như là tập 1, tập 2 thì nó sẽ cho phép luôn 2 tập. Thì thầy tiếp tục thầy soạn 6 tập nữa để tiếp tục văn hóa truyền thống cho nó đầy đủ. Rồi mới là cái bộ sách đạo đức kế tiếp nữa. Nó cái chuyện thầy làm như vậy đó mấy con thấy thì tiếp tục xin phép. Cứ hay làm rồi xin phép. Và nội dung những cái sách mà thầy in ra thì mấy con được lưu hành trong 400-500 tập để gửi cho Phật tử đọc trước thôi. Chứ mà sau này thì nó sẽ in đàng hoàng, có giấy phép rồi thì in rộng ra. Mà thầy văn hóa truyền thống Thánh Hạnh cấp 1 tập 1, rồi Thánh Hạnh cấp 1 tập 2. Dạ, rồi Thánh Hạnh cấp 2 tập 1, tập 2. Tập 3, tập 4 kế tiếp còn Thánh Hạnh. Thánh Hạnh 3, rồi tập 3, Thánh Hạnh 4, tập 4 còn. Dạ. Tất cả những cái này đều nói sau này những cái tập mà quay nghi tới hạnh á, cách thức mà mấy con là đau, cho nên họ ngồi sừng sừng tu, họ vượt qua những cái đó, cho nên con yên tâm, con đừng sợ, rồi con cứ nỗ lực con tu, bởi vì con cứ xét thấy mình cũng không có động đĩa gì đến mắt của mình, mà tại sao nó đau? Đâu có phải mà con mở mắt mà con tập, con nhìn trừng trừng cái gì đó thì đau mắt. Cũng như bây giờ con đặt thành một cái điểm này, con nhìn đó để con tập trung trên cái điểm đó thì con mắt con nó đau. Con hiểu chỗ thầy muốn nói không? Lần này con đâu có nhìn chỗ nào đâu. Có phải không, con đâu có tập trung trong con mắt đâu. Nhưng mà nó có những cái hiện tượng thay đổi của nó. Vậy mà con đừng có lo, không có sợ nữa. Cho nên đối với cái pháp mình tu, mình biết rằng mình không có làm một cái gì mà có thể ảnh hưởng. Nhưng mà cái sự bình thường, với cái tâm bình thường của mình mà tất cả những cái thân của mình nó thay đổi thôi, không có gì. Do ví dụ chẳng hạn chứ gì mà trong khi tu tập, thân các con bệnh đau hay có những cái bệnh nào mặc dù là cái bệnh rất là ngặt nghèo, nhưng mà khi tu rồi cái thân của con nó lần lượt nó thay đổi thì nó phải trừ tất cả những cái bệnh đó ra. Hết bệnh gì nó cũng phải trừ ra, bởi vì cái tâm thanh tạng là vô sự thì nó là cái thiện pháp, nó là cái thiện pháp vô lậu, nó là cái chân lý rồi con, cái chân lý rồi. Cho nên vì mình sống trong cái chân lý thì cái thiện pháp đó nó chuyển ác pháp, nó làm cho cái nghiệp, cái nhân quả của nghiệp báo nó không còn tác động được nữa, cho nên nó thay đổi nó. Cho nên gì mà con biết lấy thiện chuyển ác, mà chỉ có cái thiện vô lậu nó chuyển toàn bộ ác pháp, còn cái thiện kia nó có hữu lậu, bởi vì cái thiện hữu lậu thì nó có cái phước báo, có cái phước báo thôi. Chứ nó còn lậu hoặc nó hữu lậu mà nó còn lậu, tức là còn đau khổ. Còn cái này nó vô lậu là nó hết đau khổ, mà nó hết đau khổ thì cho nên vì vậy mấy con tu mà trong thân mấy con có bệnh đau, có cái gì đi nữa thì nó sẽ thải trừ cái đó ra hết, nó chuyển ra. Cho nên cái phương pháp của Phật coi vậy chứ nó chuyển hết những cái nhân quả, mặc dù các con mang cái thân nó chuyển hết, nó không có làm con dao động, nó không làm con đau khổ nữa, nó làm cho các con thấy thanh thản an lạc vô sự. Bây giờ là cái chân lý là nó không có, nó thực rồi, nó không còn cái sai nữa, không còn cái thật rồi, nó đúng rất đúng rồi. Cho nên mấy con tu mà con giữ được thanh thản an lạc vô sự, ngồi giữ bất động tâm như thế này thì nó xảy ra những chuyện gì đó, tất cả những gì trong thân con nó xảy ra đều là cái pháp hành, cái pháp hành đó mà nó thay đổi cái cơ thể của con để đi đến cái chỗ mà không còn cái cơ thể nghiệp. Cho nên mấy con ráng nỗ lực tu thì mấy con trong thân có bệnh thì bệnh sẽ hết, mà có những cái chướng ngại gì khác đó là một sự thay đổi của pháp hành, nó đã chuyển biến trong thân con. Cho nên càng lúc con tu càng lúc thì nó thấy càng khỏe khoắn hơn, càng an ổn hơn. Cái gì đó, những hiện tượng mà con mắt con đỏ nó không phải là, mà giả dụ đặt cho thành cái vấn đề là cái nghiệp con bị đau mắt. Mình phải nói rằng bây giờ mình không tu tới chừng đau mắt nó vẫn đau mắt, nó đặt thành vấn đề nó vẫn đau mắt. Nhưng mà biết đâu chừng là do cái tu hành mà con mắt của con nó đỏ, mà nó nhờ cái phương pháp nó làm cho con không bị đau nhất. Còn nếu mà con cỡ không tu thì cái nghiệp mà con bị đau mắt nó còn làm cho con còn đau khổ hơn nữa, nhiều hơn. Cho nên nhờ cái đó mà có thể tới cái thời điểm đó mắt con bị bệnh, mình đặt thành vấn đề nhân quả mà. Nhân quả tới đó thì mình đâu có tránh khỏi đâu, nó sẽ bị mắt. Nhưng mà nhờ tu hành nó chuyển, cho nên con ôm pháp tu lần lượt mắt con nó tốt lại. Đây là đầu tiên thầy nói mình do mình tu để mà chuyển nhân quả của mình. Mà giờ nhân quả nó có, mình trả nhân quả nó đến thì nó cũng chuyển luôn, nó cũng dịch xài. Con thấy nghe thầy nói cái lòng mấy con tin tưởng, mấy con vững vàng, mấy con hết sợ, chứ không nó dao động. Nghe sao mà mắt nó đau vậy mà mình cắt ý rồi nó hết, mà dần nó cứ đỏ không biết là sao đây, nó không có đuôi. Cứ lo lắng tức là dao động, cho nên mình không sợ, không sợ. Mai mốt rồi cái thân này cũng đem vùi xuống đất bỏ, còn gì đâu mà ở đó mà lo nữa. Không, cho nên vì vậy mà cứ nghĩ như vậy chẳng dao động tâm chút nào hết, thì yên tâm mấy con cứ ôm pháp mà tu. Thì chỉ sợ mấy con ở trong thất mà mấy con ngồi mấy con tu mà mấy con cứ nghĩ tưởng rằng mình ngủ mà mình cứ nghĩ tưởng mình tu đó, tu ở trong cái tưởng của con nó cứ thấy nó tu trong chiêm bao, như mình ngồi vậy rồi nó ngủ mất rồi mà cứ thấy ngồi tu ơi, mình dậy rồi mình cũng thấy mình tu thì, nhưng mà cái đó cái làm nhưng mà mình làm như trong cái ngủ mà mộng tu chứ không phải là gì. Cái đó là hầu hết là có số người ở đây thầy thấy họ tu thì sợ cái vấn đề lắm, gì nó không có tiến tới được mà nó dậm chân tại chỗ đó rồi cuối cùng nó không thấy đâu. Mình phải quan sát kỹ, nếu mà thật sự mình thấy hôn trầm thì miếng hết thì mấy con ngồi tu rất tốt, mà nếu còn thì các con cố gắng các con đi kinh hành, đừng có để cho nó buồn ngủ, đừng có để cho nó gục tới gục lui, nó mất thì giờ ráng cố gắng đi kinh hành là tốt nhất. Mà các con đi á, cái hành động đi á, nó có cái giúp cho cái cơ thể của mấy con nó khỏe mạnh. Còn mình ngồi hoài mà không lao động gì hết thì cơ thể yếu. Còn cái người con thấy cái người nông dân họ lao động thì họ khỏe hơn là cái người ngồi trên cái bàn ở trong văn phòng, họ yếu, họ không có cơ, họ không hoạt động. Cho nên vì vậy mà mấy con nhớ là khi mình thấy con buồn ngủ là mấy con cứ đi kinh hành, đừng có sợ nó mỏi chân thì mấy con nghỉ chút rồi mấy con tập, chứ đừng có mỏi rồi cứ ráng đi hoài, đi cho liệt chân liệt cẳng thì đừng có tu, vậy nó sai. Hãy nghe nó mỏi chân là mình ngồi nghỉ, mà hãy mình nghỉ mình nghe nó buồn ngủ là mình đứng dậy mình đi. Cũng như cái người đi đường mà đi bộ, ngày xưa ông bà mình đi bộ đó, con biết họ đi bộ thì mỏi chân họ nghỉ có gì đâu, họ ngồi gốc cây ở giữa đường vậy họ nghỉ, rồi họ đem trầu rồi kia họ ra họ ăn, rồi cuối cùng rồi họ khỏe rồi cái họ lên đường họ đi. Mà họ đi từ Tây Ninh mà tới thành phố, họ đi từ Trảng Bàng này xuống thành phố họ đi vẫn được như thường. Họ đi hồi xưa đó mấy con, mấy cụ hồi xưa họ vậy sống, họ đi bộ chứ không có xe cộ như mình giờ đâu, còn có cao lắm là cưỡi ngựa dưới xe ngựa đồ bị bạ mình. Thường thường ngày xưa là ông bà mình đi bằng cưỡi ngựa đi, chứ còn đường xá không phải như bây giờ mà có xe cộ chạy được, đi bằng xe bò không à. Cho nên vì vậy mình đi bộ là chính, đi bộ. Bây giờ mình đi mình có xe cộ nha. Cho nên trong cái hiện thời này, hiện cái thời đại này, cái cơ bắp của con người yếu hơn cơ bắp của mình, nghĩa là không có hoạt động. Cho nên thầy thấy buổi sáng nào ra ngoài đường thầy thấy bà con họ tập thể thao, họ chạy dài đường tập thể thao để cho cơ. Vì mình đâu có hoạt động các cơ bắp của mình đâu, cho nên phải tập thể thao. Còn hồi xưa ông bà mình có tập thể thao đâu, mà người nào cũng là cơ bắp, là họ lao động quá nhiều. Cho nên ở đây cái pháp thân hành niệm của Phật, cái pháp đi kinh hành của Phật là pháp rất tuyệt. Nó không phải là cái phương pháp mà thể thao, thể dục, mà dưỡng sinh. Nhưng mà tại sao Đức Phật lại biết cái pháp chánh niệm tỉnh giác, là dạy chúng ta cái pháp thân hành niệm tu trên thân hành của nó như vậy, để cho cái cơ thể chúng ta nó có những cái hoạt động của cơ bắp của nó, để nó từ tay chân đưa ra đưa vô cho đến co tay co chân, tất cả mọi hành động trong thân của chúng ta, và vận dụng được cái hơi thở dài ngắn để cơ ở trong các cơ ở trong cái nội tạng của chúng ta nó hoạt động theo sự dài ngắn của hơi thở dài. Các con thấy ông Phật sao hay quá, thầy thấy quá tuyệt vời. Tại sao mình vận dụng được cơ bên ngoài, cơ bắp bên ngoài, còn nội tâm mình đâu có biết, các con hiểu không? Vậy mà vận dụng hơi thở dài thì cái cơ bắp của cái hô hấp nó phải thở như vậy, thì cái cơ bắp của tim mạch nó thở như vậy, thì nó phải tuần hoàn máu của nó như thế nào. Với mình thở dài nó khác mà thở ngắn nó khác chứ, cho nên những cơ bắp ở trong đó nó phải hoạt động cái kiểu khác chứ, nó làm sao mà nó đứng con chỗ nó bình thường được mấy con, có phải không? Cho nên khi mà Đức Phật vận dụng hơi thở dài nó khác, hơi thở ngắn nó khác, nó cũng gây cái ảnh hưởng của cái nội tạng của chúng ta, càng lúc nó mạnh khỏe, nó không đau ốm trong nội tạng mà mình đâu có biết. Nhưng mà khi tu rồi thầy quan sát thì thấy pháp Phật hay thiệt chứ, không dạy chúng ta yoga để luyện tập mà tại sao có những cái phương pháp đó mà không nói ra, mà tại sao có cái phương pháp thể dục như vậy để tạo cho cơ bắp như vậy mà không nói đó là phương pháp thể dục, mà nói là phương pháp đối trị với bệnh khổ ở trên thân của chúng ta, làm chủ bệnh khổ. Bởi vì Đức Phật nói sanh già bệnh chết mà các con thấy, mà luyện tập những cái pháp này là đối trị được cái bệnh mấy con. Vì vậy, cho nên vì vậy cái đi kinh hành của mấy con đâu phải là không lợi ích, cho nên đâu phải ngồi tu mới là tu, mà chính tu đi mới là tu chứ. Tất cả bốn quay nghi chúng ta đều tu thật. nó nhớ những lời thầy dạy tập để mà cứu khổ mình. Bởi vì mình mang cái thân này khổ lắm, hở ra chút thì đau bệnh, hở ra chút thì phiền não, đủ mọi khổ. Thế mà Phật pháp dạy chúng ta hết khổ những điều này, thì chỉ có mình cố gắng mới cứu mình. Không, mấy con ráng cố gắng lên con. Bây giờ thấy con có được không? Thì trong lúc đi như vậy thì lại tập trung vào để thả tâm khi không có có ngồi để quán tâm quán thân thọ tâm pháp nữa là thành. À. Như vậy thì con sợ nhất mất tay mà. Không, bây giờ thí dụ như con tu chỗ mà quán thân thọ tâm pháp ở trong tứ niệm xứ để giữ tâm thanh tạng là vô sự thôi. Thì đó có cái giờ đó, còn bây giờ con đi để mà phá hôn trầm cái gì? Con phá hôn trầm gì thì bắt đầu con câu hữu với cái vô lậu, con kết hợp đi thì từng cái niệm con đưa ra cái đề tài nào đó con quán nó để mà con xả cái tâm. Con biết cái tâm tham si con nó chưa hết thì con phải tu cái này nhiều chứ. Còn khi mà thấy nó hết rồi, cái thô nó không còn có nữa rồi, nó còn vi tế thì con giữ cái thanh thản ăn lại vô sự là nó quét cái vi tế nó đó. Chứ không phải là cái nào nó cũng ly dục để áo khoám hết. Nhưng cái phần mà các con ngồi mà tu tứ niệm xứ là quét cái vi tế ở trong cái tham si trong tâm của các con là vi tế. Còn cái mà đi kinh hành mà dùng định vô lậu quán từng cái niệm để thấm nhuần đó, thì nó quét cái thô con, nó làm cho cái tham si thô nó ra, nó không còn, nó ly hết tất những cái tham si thô ra. Thì trong khi tu tứ niệm xứ là nó quét cái vi tế. Bởi vì mình ngồi đây có chướng ngại thì mình tác ý đuổi đi thôi, cho nên vì vậy nó quét cái vi tế nó còn. Cho nên con biết áp dụng, biết câu hữu á, thì lúc này là lúc mấy con chưa có phải là rồng chuyên trên tứ niệm xứ không? Con hiểu không? Mà trên lúc này con thấy mình còn cái gì cần mắc mướn một cái gì đó trong cái tâm tham sân si của mình mà nó chưa hết. Mình thấy mình rất rõ, do đó con câu hữu với định vô lậu để mà thấm nhuần được cái lý vô lậu để mà xả nó một cách rất nhẹ nhàng mà không bị ức chế. Còn nếu nó còn thô mà mình cố gắng mình ức chế bằng cái pháp như lý tác ý của tâm thanh tạng an lạc vô sự thì mình bị ức chế tâm trong tâm thanh tạng an lạc vô sự, ức chế nó không phải bị nó thô không, còn nó vi tế nó ngầm nó quét lại. Cho nên mình giữ cái thanh thản đó, mình quan sát bốn chỗ thân thọ tâm của mình thì nói chung là vi tế thì nó ít. Khi mình ngồi lại tu tứ niệm xứ thì cái thân của mình nó ít xảy ra các cảm thọ đau đớn và mỏi mệt, nó sung thường, nó sung mãn hơn vì nó vi tế rồi, nó sung mãn hơn. Còn nó còn thô, con ngồi lại một lát mà mỏi đau nhất thì còn thô, thì do đó mình phải kết hợp với các pháp khác để mình xả nó mới được. Cho nên mình mới ngồi là tu tứ niệm xứ nó mới bình an, chứ không khéo con ngồi tu tứ niệm xứ mà con cứ lo đẩy lui hoài thì cũng như con tu các pháp khác rồi. Cũng như bây giờ thí dụ như thân con bị, con ngồi tu tứ niệm xứ này mà nó bị đau nhất cái này, đau nhất cái kia trong thân con, buộc lòng con phải nương vào định niệm hơi thở con để an trú trong hơi thở để đẩy lui chứ gì. Rốt cuộc rồi mình giữ thanh thản mà rốt cuộc mình phải tu định niệm hơi thở, con thấy không? Cho nên mình đâu có tu tứ niệm xứ gì được, bởi vì nó có chướng ngại mà đẩy lui nó không được thì làm sao giữ thanh thản được. Buộc lòng mình phải dùng định niệm hơi thở để quét cái thọ cảm thọ đó ra. Còn giờ mình cứ ngồi đây mà cứ niệm lăng xăng hoài mà thanh thản không được thì như vậy tu tứ niệm xứ đâu có được. Buộc lòng phải định vô lậu, đưa từng đề tài quán ra thì coi như mấy con mới vô đào mới tu là định vô lậu, định sáng suốt, định niệm hơi thở thôi chứ còn cách nào khác, phải không? Mấy con phải hiểu biết khi mình ngồi lại mà tất cả các cảm thọ trên thân không thấy tác động đến thân mình, từ 1 giờ đến 2 giờ không thấy tác động, và tâm mình thỉnh thoảng có một niệm rất nhá đến cái đoạn đi mất, còn hoàn toàn là không thấy bóng dáng của hôn trầm thủy miên. Nhiều khi chúng ta tham, chúng ta muốn tu tứ niệm xứ cho nó mau vậy, nhưng mà cái trình độ chúng ta chưa tới thì chúng ta bắt đầu tu thì chúng ta ngồi lại thì lát nhức cái chỗ này mỏi chỗ kia, bao nhiêu thứ đó thì các con còn ở trên tứ niệm xứ được không? Luôn luôn phải ở trên định niệm hơi thở để mà khắc phục tham ưu đó. Rồi bây giờ tâm mình nó lăn xăng, nó cứ lát về lát khang, lát buồn ngủ, thì nếu mà buồn ngủ thì mấy con phải đi chánh niệm tỉnh giác rồi, làm sao mấy con dám ngồi đây? Thì như vậy đâu có phải tu tứ niệm xứ nữa. Mình cho nên vì vậy mà đi, nếu mà đi kinh hành mà ra giữ tứ niệm xứ là nó ngủ, đi nó cũng ngủ nữa, phải không? Các con phải tác ý từng hành động, hoặc là các con phải chú ý rất kỹ trên bước đi để nó phá mới được chứ. Mình giữ sơ sơ nhẹ nhẹ thì mình cũng ngủ à. Cho nên cuối cùng mình tu tứ niệm xứ mà trở lại mình tu các pháp mới vô đầu tứ chánh cần không à, ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, chứ chưa phải tứ niệm xứ. Nhưng mà mang tiếng mình tu tứ niệm xứ, thật sự ra mình chỉ mới tu thư giãn mà thôi, tức là định sáng suốt thôi mấy con. Bởi vì nó chiếm hết cái thời giờ động của mình quá rồi, thành ra mình đâu có giữ tứ niệm xứ được hết, không các con hiểu? Cho nên thầy tiếc rằng thầy chưa có làm xong. Nếu mà thầy soạn thảo cái giáo trình tu tập xong, các con biết mấy con ở trong trình độ nào thì đưa vào lớp nấy hết, đâu có tu lộn xộn được hết. Còn bây giờ nó chưa có thì nói chung là không có người đứng lớp, làm sao mà dạy cho được những cái phân ra cho được đúng như vậy. Cho nên bây giờ các con xét thấy mình ngồi tu tứ niệm xứ mà cứ lát thân nó mỏi đau nhất chỗ này kia thì mình phải dùng cái pháp mình đẩy lui. Rồi hễ mà nó hơi yên chút á thì cái tâm của mình nó lại phóng ra cái niệm này niệm kia, nó không có được yên, không à, do nó như vậy á, thì mình biết rằng bây giờ mình phải tu cái pháp nào. Mặc dù là ở trên cái thanh thản này mà tu thì phải câu hủ hết tất cả các pháp, coi như tu tứ niệm xứ mà phải câu hủ các pháp khác để mà tu tứ chánh cần mấy con ngăn ái diệt hết. Được không? Bởi vì nói chung là trong khi tu tứ niệm xứ mà con giữ thật đạn, con có phần ức chế nó mới căng con đó. Tu tứ niệm xứ là hoàn toàn nó không có tập trung đâu hết, cho nên nó không căng. Chỉ có bây giờ, ví dụ như bây giờ con tu tứ niệm xứ nè, à, con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự nè, con không giữ ở trong thanh thản đâu, mà con quan sát cái thân con rồi con thư giãn. Con thư giãn như cái pháp thư giãn vậy đó. Rồi một chút đó, con sợ nó có những cái niệm, nó có những cái gì tác ý, nó tác động vào thanh tâm con, cho nên vì vậy con mới nhắc tâm thanh thản là vô sự, con mới nhìn quan sát một dòng của thân gọi tâm pháp của con. Xong rồi cái con để tự nhiên, con để tự nhiên cho nó thanh thản an lạc như mình thư giãn đó, cái thức thư giãn để cho tự nhiên. Rồi mình lại một lúc mình lại quan sát bốn chỗ này nữa, mình tác ý thanh thản là vô sự, rồi mình quan sát. Bởi vì mình quan sát như vậy á thì nó đi một dòng, nhưng mà cái thường thường á thì thầy lưu ý cho mấy con là khi mà nó thanh thản như vậy á, thì nó lại tập trung trong hơi thở. Nó cứ thấy hơi thở ra, hơi thở vô. Mà để tự nhiên cho nó thở, thấy nó nhẹ nhàng thì để. Nhưng mà một lúc mà nếu mà nó không có niệm gì thì nó bám chặt vô hơi thở, nó trụ trong hơi thở mấy con. Thì do đó mình nhắc thanh thản, an lạc vô sự. Mà mình nhắc như vậy chứ vẫn là mình thấy nó biết hơi thở chứ chưa phải chạy mất hơi thở đâu. Cho nên buộc lòng cái tâm mình nó đảo đi một vòng thì nó mới rời cái hơi thở ra. Con hiểu không? Mình quay một vòng rồi bắt đầu nó rời hơi thở ra thì bắt đầu mình giữ thanh thản thì bắt đầu nó trở lại, nó thấy hơi thở, mà nó thấy hơi thở không phải nó bám chặt, chứ nó luôn luôn nó bám hơi thở, cho đến khi mà nó lìa khỏi hơi thở mà các con thấy thanh thản hoàn toàn, nó không thấy hơi thở nữa, thì lúc bây giờ mới chính niệm xứ. Khó lắm chứ không phải dễ. Nó mới giảm chưa? Đúng vậy con. Rồi bắt đầu con đảo mắt, con nhìn bốn chỗ con, rồi con thư giãn đó, con ngồi thư giãn trở lại. À, cách thức mà hồi đầu tiên mấy con tu định sáng suốt là thư giãn đó, thì mấy con giữ là thư giãn, đó là tu tứ niệm xứ đầu tiên đó. Rồi bắt đầu nó trở về, nó thấy nó bám vô hơi thở hơi xiết nhiều, mình lưu ý đó con, thì bắt đầu mình tắt ý, thanh thản lại vô sự, đừng bám hơi thở. Cái mình quay, mình quan sát một vòng nữa, cái mình trở về thư giãn nữa. Thì mấy những cái pháp đó đều là mấy con liên tục, mấy con hộ trì và bảo vệ. Con kiểm tra lại coi thử coi mình tu đạt được đến chỗ nào không? Có, con dễ lắm. Thứ nhất là con xét bây giờ con tu từ 7 giờ cho đến buổi tối, 7 giờ cho đến 10 giờ con mới đi ngủ. Thì con thấy hoàn toàn con tỉnh, không có buồn ngủ, không cầm gì hết. Rồi tới khuya 2 giờ dậy cũng tốt, đúng, chứ không phải là dậy trễ hoặc lười biếng. Dậy đúng giờ, dậy thức dậy đàng hoàng. Rồi tu thấy nó cũng không có, không trầm thiền miên. Thì đó là cái tốt. Rồi buổi sáng con tiếp tục tu cũng thấy không có, buổi chiều tu cũng thấy không có. Nghĩa là sống độc cư hoàn toàn 100%, chứ còn con nói chuyện rồi thì thôi thầy. Mình lắng nghe cái chỗ mà không có không trầm thiền miên là cái người phải độc cư trọn vẹn. Còn không độc cư trọn vẹn thì không thấy hết được đâu. Mà khi mà độc cư trọn vẹn cái tướng không trầm thiền miên nó dễ lộ ra lắm. Mà nếu mà nó hoàn toàn nó hết rồi thì đó là cái kết quả của con rất tốt. À, mình tu vậy mà nó không có không cầm được. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình xét lại về cái tâm tham với sân mình có không. Nếu mà tâm sân con mà không có, thân con nó bình an, nó không có đau nhất chỗ nào hết, là thân nó đã ly. Còn nó còn sân tức là nó còn đau nhất. Nó báo cho mấy con biết là cái sân mấy con còn hiện tượng đau nhất. Nó bộ kiểu cao đi Phật. Nhưng mà thầy mấy ngày nay con tu tập mình thì về vấn đề hôn trầm thì chiến đấu đến cùng, không theo dõi trong lúc ngồi đó, thì có hôm á thì ngồi tự nhiên nó mình thấy mình ngồi đàng hoàng, mình tỉnh thức đàng hoàng, nhưng mà cái thân mình nó bất động, nó yên ru à. Còn quan sát lại thì giống như là triệu chứng của sự hồn trầm, nhưng mà mình vẫn biết mình đang ngồi, thở ra thở vào bình thường đàng hoàng, nhưng mà cái thân mình thì nó giống như nó ngủ. Ừ, đúng vậy. Tâm thì thức, tâm thì nó tỉnh đó. Dạ, nó tỉnh vẫn biết hơi thở. Ừ, nhưng mà kiểm tra lại thật kỹ thì mình biết là một trong những cái hôn trầm. Ừ, thì hôm qua con quyết tâm kiểm tra coi như là cứ 5 phút là kiểm tra 5 phút tu hơi thở. Con tu quán tâm định tĩnh dạy trong 3 đề mục. Thì con tu sĩ mà xưng hô đối với người cư sĩ mấy con gọi như thế nào, thầy dạy hết. Rồi cách thức lại lễ đâu đúng cách của người tu sĩ của mình, chứ không phải muốn lạnh.